Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 301 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mặt thấy Ngọc Ấn đã bành trướng to chừng mấy chục trượng, sắp sửa tràn đầy toàn bộ kiếm trận này, Kháng Kim Nguyên thoáng động ý niệm, đột nhiên một trận bạch quang hơi yếu chợt lóe, thân thể của lão biến mất ở trong kiếm trận. Giống như là thình lình biến mất, không ngờ rằng trong ngoài kiếm trận không còn khí tức thân ảnh của Kháng Kim Nguyên nữa, đây chính là thần thông ẩn thân sở trường của Đại Kim Giao Vương. Thì ra là như vậy. Triều Địa lúc này giật nảy mình, lần này rốt cuộc hắn đã nhìn thấu được một số đầu mối. Trước khi Kháng Kim Nguyên ẩn thân, hắn đã phát hiện trên trán của dao này nứt ra một khe nhỏ, một đạo bạch quang rất nhỏ từ trong đó bắn ra bao phủ toàn thân của Kháng Kim Nguyên, ngay sau đó dao này cũng biến mất ở ngay trước mắt hắn. Xem ra thủ đoạn ẩn thân này chính là mượn bảo vật đặc thù nào đó thi triển ra, cũng không phải là công pháp bí thuật gì cao mình. Triều Địa cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này thoáng động ý niệm kiếm trận đột nhiên trở nên cuồng bạo dị thường. Trong kiếm trận thiên địa linh khí đột nhiên cạn sạch không còn nữa, hoặc là bị hút vào trong tinh thần ấn, hoặc là bị hút vào trong kiếm trận, mà thiên địa linh khí bên ngoài kiếm trận đã hoàn toàn ngăn cách không cách nào có thể đi vào bên trong. Đồng thời vô số kiếm quang từ màn kiếm quang kiếm trận ngưng tụ ra, giống như từng thanh lợi kiếm treo ở bốn phía của kiếm trận, số lượng cũng không dưới một vạn thanh. Đột nhiên Triều Địa đánh vào một đạo pháp quyết, vạn đạo kiếm quang này đang lập tức bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, nhất thời trong kiếm trận kiếm quang như mưa răng mắc khắp nơi, cơ hồ là gió thổi không lọt. Một khi kiếm quang bắn trúng màn kiếm quang kiếm trận sẽ lập tức dung nhập vào trong đó, hơn nữa trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tiếp tục bắn nhanh tới những phương hướng khác. Bên trong của kiếm trận, kiếm quang hoành hành khắp nơi làm cho Kháng Kim Nguyên không còn chỗ nào để lẩn trốn. Bấy nhiêu còn chưa đủ, lúc này Triều Địa giơ hai tay lên, mười mấy hạt châu đủ các loại màu sắc bay vào trong kiếm trận, lúc này phân tán ra chính là ngũ hành phích lịch tán. Một khi có kiếm quang đánh trúng phích lịch tán, nó sẽ lập tức nổ âm tự bạo, chỉ trong thoáng chốc trong kiếm trận như tràn ra mười mấy đóa linh vân quang cầu to lớn, uy lực vụ nổ lan tràn ra khắp nơi ngóc ngách của kiếm trận. Rốt cuộc ở bên bờ kiếm trận, thân hình của Kháng Kim Nguyên hiện ra trở lại, lộ ra vẻ giận dữ, song chảo liên tục đánh ra từng đạo kim quang, hóa giải kiếm khí và luồng sáng nổ tung bên cạnh mình. Đối mặt với công kích nổ tung không đâu là không có, cho dù là thủ đoạn ẩn thân của lão cao minh hơn nữa cũng không cách nào có thể tránh né được. Tinh thần ấn đã hóa thành to chừng mấy trăm trượng, lúc này như một ngọn núi nhỏ treo trên kiếm trận, hoàng long trên ấn thần sắc ngạo nghễ nhìn Đại Kim Giao Vương trong kiếm trận, trong mắt lúc này toát ra một mảnh hồng quang. Kháng Kim Nguyên theo bản năng cảm thấy lạnh toát ở trong lòng, nếu như ngọc ấn này nện xuống toàn lực, với tu vi đại tu sĩ của lão hiện tại có thể chịu nổi hay không cũng còn chưa biết được. Thanh niên trước mắt bất quá chỉ là tu vi hợp thể trung kỳ, không ngờ rằng có thể lấy ra hết bảo vật này tới bảo vật khác, hết các thủ đoạn này tới các thủ đoạn khác, làm cho đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ như lão khó lòng có thể đối phó, thật sự là ra ngoài dự liệu của lão rất là xa. Hơn nữa kim thương đáng sợ nhất của tên này không còn ở trong tay, nếu như hắn có kim thương trong tay chẳng phải là ngay cả đại tu sĩ cũng có thể giết chết hay sao? Kháng Kim Nguyên run lên ở trong lòng, lúc này nhìn Ngọc Ấn cực lớn trên đỉnh đầu một cái. Ngọc Ấn ầm ầm nện xuống toát ra một cỗ linh áp làm cho người ta hít thở không thông, xen lẫn với một mảnh cuồng phong thanh thế cũng thật lớn. Hoàng Long trên ấn thình lình ngửa đầu cất lên một tiếng long ngâm, ngay sau đó há miệng phun ra một mảnh hào quang bao phủ hết thảy bên dưới Ngọc Ấn. Trong hoàng quang, Kháng Kim Nguyên nhất thời cảm thấy hư không xung quanh cứng như sắt thép, lúc này cũng không thể động đậy được, không chỉ có như vậy ngay cả pháp lực cũng tựa hồ bị phong ấn hơn phân nửa, điều động lúc này cũng tỏ ra cực kỳ là khó khăn. Nếu như lão không phải là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, mà là một tên tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, dưới hoàng quang bao phủ chỉ sợ cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Kháng Kim Nguyên lúc này hét lớn một tiếng, hai mắt lúc này trở nên đỏ ngầu như máu, không biết thi triển loại bí thuật nào đột nhiên bên ngoài thân hình kim quang bùng lên, xông phá hoàng quang trói buộc, ngay sau đó thân hình của lão trở nên hơi mở đi, dường như là muốn thi triển một loại bí thuật thuấn gì nào đó. Nhưng vào lúc này Triệu Địa đột nhiên chớp mắt bên trái một cái, nhất thời đỏ bừng như máu, một mảnh huyết quang nhàn nhạt từ mắt trái bắn ra, lúc này chiếu thẳng vào Kháng Kim Nguyên. Kháng Kim Nguyên cơ hồ đã biến mất ở phía xa, lúc này đột nhiên lảo đảo một cái lại xuất hiện ở nơi xa, trong hai mắt toát ra vẻ hoảng sợ khó lòng có thể tin được. Vốn lão muốn nhờ vào thuật thuấn di trốn lên trên ngọc ấn, sau đó giáng xuống một đòn, nhưng không ngờ rằng bị thần thông mục của Triệu Địa thình lình cắt đứt, chẳng những lúc này không thể chạy trốn, hơn nữa chân khí tụ tập trong cơ thể cũng không tránh khỏi bị đại loạn. Thần thông huyết quang của âm dương quỷ mục đối mặt với tu sĩ cấp thấp chưa bao giờ thất bại, có thể hạn chế gắt gao, ngay cả pháp lực cũng không thể điều động, mà đối mặt với đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Kháng Kim Nguyên đè nén khí tức hỗn loạn ở trong người, trong giây lát thúc dục huyết mạch xúc tích ra một cỗ linh áp vô cùng là hùng mạnh, ngay sau đó thi triển ra một tầng kim quang hộ thể xông phá huyết quang trói buộc. Thế nhưng chỉ trì hoãn trong chốc lát, tinh thần ấn lúc này đã gần trong gang tấc, cuồng phong linh áp đã quét vào người của Kháng Kim Nguyên, cơ hồ đã đè ép khiến cho lão không thể đứng thẳng được, muốn thi triển bí thuật chạy trốn cũng không còn kịp nữa. Trong lúc nguy cấp này, Kháng Kim Nguyên kêu lên một tiếng đầy tức giận, há miệng phun ra thật nhiều máu tươi. Sau khi số máu tươi này rời khỏi thân thể của lão, bất ngờ bốc cháy bừng bừng hóa thành từng mảnh kim quang phụ bên ngoài thân thể lão, nhất thời xung quanh lão hiện lên một lớp linh quang có hình ngũ trảo kim long, cùng với bản thể của lão đột nhiên hướng lên trên, lúc này muốn đỡ lấy tinh thần ấn đang nhanh chóng nện về phía mình. Trần Long phụ thể sao? Triệu Địa lúc này giật nảy mình, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thần thông nghịch thiên mà đối phương thì triển ra. Loại thần thông này nhất định phải có huyết mạch chân long cực cao mới có thể thi triển ra được, và lại phải trả một cái giá không rẻ một chút nào. Thi triển loại thần thông này nhất định phải thiêu đốt huyết mạch chân long trong cơ thể mình, gọi là chân long hư hình phụ thể tương trợ, có thể gia tăng pháp lực rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng một khi thiêu đốt, huyết mạch chân long sẽ hoàn toàn mất đi, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu mà thôi. Đối với đám tu sĩ hóa long tộc, giác mộc giao tộc, kháng kim long tộc, thần thông công pháp đều căn cứ vào huyết mạch chân long, không tới lúc sống chết trước mắt tuyệt đối sẽ không tế xuất chiêu số như vậy. Có thể nói một khi tế xuất chiêu này, một thân tu vi coi như bị phế hơn phần nửa. Huyết mạch chân long càng nồng đậm, tu vi càng cao, thì triển ra thần thông chân long phụ thể uy lực lại càng đáng sợ hơn. Kháng Kim Nguyên thân là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, huyết mạch chân long cũng hết sức là không tầm thường, lúc này không để ý hết thảy, toàn lực thi triển chân long phụ thể pháp lực tăng vọt, trong lúc mơ hồ đã đạt tới tu vi cảnh giới đại thừa kỳ. Triều Địa hoảng hốt vô cùng, lúc này thoáng động ý niệm thu kiếm trận lại, tập trung hết pháp lực toàn thân vào trong tinh thần ấn, đối phương đã dùng tới chiêu số chân long phụ thể này, vậy thì đòn kế tiếp sẽ là lần giao phong quyết định sinh tử của cả hai bên. Nếu như có thể đánh trọng thương thậm chí là giết chết Kháng Kim Nguyên, đó cũng là điều tốt nhất đối với Triệu Địa. Nếu không bị người này ngăn trở, nấy thực lực đáng sợ sau khi chân long phụ thể của lão muốn tiêu diệt kiếm linh vương nhược khuyết cùng với Triệu Địa không phải là chuyện không có khả năng. Dường như thấy thế cục cấp bách, cũng có thể là thi pháp vừa kịp hoàn thành, vào giờ phút này rốt cuộc đại kiếm linh vương nhược khuyết cũng đã xuất thủ. Thời cơ vừa kịp. Thấy bản thể kiếm quang nhược khuyết có chút biến hóa, Triệu Địa lúc này cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Bảo kiếm bao phủ ánh bạc dày đặc kia vào lúc này thình lình vỡ ầm ra một tiếng, ánh bạc chói mắt hóa thành một mảnh ngân quang vô cùng là mỏng manh, giống như là mặt gương khuếch toán ra bốn phía, kháng kim nguyên lúc này đang nằm trong mảnh ngân quang này. Mảnh ngân quang này nhìn qua hết sức là bình thường, thật ra ẩn chứa kiếm ý chi quang tinh túy nhất của nhược khuyết, tỏ ra không gì là không thể chém đứt. Ngân quang chia hư không ra làm hai, giống như một chiếc gương bạc chia ra làm hai nửa bên trên dưới. Trên có tinh thần ấn cấp tốc nện xuống, dưới có ngân quang kiếm ý đánh tới. Hai loại công kích đều là kết quả công kích triệu địa cùng với nhược khuyết toàn lực thi triển ra, ẩn chứa uy lực hùng mạnh tới mức nào ai cũng có thể biết được, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng với đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Kháng kim long được chân long phụ thể, toàn thân kim quang sáng như mặt trời bừng bừng chiếu rọi, tỏa ra linh áp cũng cực kỳ là đáng sợ, gần như lúc này đã đạt tới linh áp của tu sĩ đại thừa kỳ. Một đòn dốc hết toàn lực liên thủ này có thể giết chết lão hay là không, triệu địa cùng với nhược khuyết cũng không hề nắm chặt. Giao phong triển khai trong nháy mắt, nhưng trong chớp mắt này đối với hai người tựa hồ dài như vạn năm. Thế gió vô cùng mãnh liệt, tinh quang sáng rực, kim long chói mắt, kim quang chói mắt, kiếm ý chém đứt hết thảy, kim quang bằng phẳng như gương, trong khoảnh khắc này đã đánh cùng vào một chỗ, thể hiện thần thông hùng mạnh nhất của tu sĩ hợp thể kỳ. Những tiếng nổ ùng oàng trầm đục vang lên, tiếng phá vỡ hư không chói tai kèm theo tiếng long ngâm thông thiên triệt địa. Ở chỗ giao phong đột nhiên bùng lên một luồng sáng óng ánh cực lớn, kim quang ngân quang kèm theo khí tức hỗn loạn cuồng bạo bắn ra bốn phía, chợt lóe rồi biến mất. Triều địa cùng với nhược khuyết đã vận dụng pháp lực đến cực hạn, trong khoảng khắc này tâm trạng không khỏi vô cùng là khẩn trương, cũng chú ý hết thảy tới kết quả sau khi giao phong. Lần giao phong vô cùng quan trọng với vận mệnh của hai người này cũng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian một lần hô hấp, chỉ trong thoáng chốc luồng sáng to lớn biến mất không còn nữa, chỗ cũ xuất hiện ra thân hình của Kháng Kim Nguyên. Vạch đá Long Nguyên xung quanh đã không còn nguyên dạng, lúc này bị dư uy công kích đánh sụp mấy chục dặm. Tinh thần ấn đã biến thành to chừng một thước, chẳng những linh quang ảm đạm đi rất nhiều, ngay cả tiên cương văn màu vàng như ẩn như hiện trên đó cũng biến mất hầu như không còn nữa. Kiếm quang màu bạc hoàn toàn không còn thấy bóng dáng, dường như là cũng chưa từng tồn tại, chỉ có một vài chỗ lưu lại một vài khe nứt không gian nho nhỏ đang nhanh chóng khép lại, chứng tỏ những nơi này đã từng bị vật sắc bén chạm qua. Thân hình Kháng Kim Nguyên vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, nhưng ngũ trảo kim long phụ trên người đã biến mất không thấy nữa, phát tán ra khí tức vừa hỗn loạn lại vừa yếu ớt. Sau một đòn chân long phụ thể, kiếm ý màu bạc, tinh thần ấn đều không còn tồn tại, nhưng hiển nhiên thế cục trước mắt vô cùng có lợi đối với hai người triều địa. Kháng Kim Long bất chấp trả giá đắt thi triển chân long phụ thể, hiện tại lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, mà hai người triệu địa bất quá chỉ là hao tổn linh lực nghiêm trọng, bản thân lúc này cũng không có gì đáng ngại. Nếu là tiếp tục tái chiến, rõ ràng là hai người sẽ chiếm được thế thượng phòng. Kháng Kim Long lúc này hai mắt như lửa, oán hận vô cùng nhìn về phía của hai người triệu địa một cái, không nói hai lời rơi nhanh xuống dưới bỏ chạy xuống sâu dưới Long Nguyên, ngay cả biển lửa màu vàng thi triển lúc trước cũng không kịp thu hồi lại. Triều địa tỏ ra hơi sững sờ, Kháng Kim Long biết rõ sâu dưới đáy Long Nguyên này có một trong những pháp bảo hùng mạnh nhất của triều địa Diệt Nhật Ma Thường, lúc này lại còn dám chạy thục mạng về phía này, chẳng phải là tự tìm con đường chết hay sao? Một tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, trừ khi là tâm trí mê loạn, nếu không sẽ tuyệt đối không phạm sai lầm đến bậc này, trừ khi dưới đáy Long Nguyên này còn có những mai phục khác. Mặc dù có chút lo âu, nhưng mắt thấy Kháng Kim Nguyên lúc này đã bị trọng thương, chính là thời cơ tốt nhất để giết chết lão không thể bỏ qua uổng phí được. Triều địa thu lại hỗn độn hỏa bọc ngọn lửa màu vàng của đối phương, cùng với nhược khuyết lúc này liếc nhìn nhau một cái, mỗi người hít sâu một tia thiên địa linh khí ở xung quanh, xúc tích ra một số pháp lực không hẹn mà cùng đồng thời đuổi theo xuống phía dưới. Triều địa rơi nhanh xuống, đồng thời đưa tay khẽ vẫy về phía sau, kiếm trận lần nữa biến thành một thanh cửu cung kiếm, kể cả tinh thần ấn cùng nhau chui vào trong ống tay áo của hắn, ngay cả làn xương máu ẩn chứa kịch độc kia cũng bị hắn thu lấy cùng với độc khí của mình, tạm thời lúc này chui vào trong đan điền. Những vật kịch độc này đối với những người khác tránh còn không kịp, nhưng đối với triều địa mà nói chính là chí bảo luyện thể vô cùng là hiếm có. Sau khi luyện hóa kịch độc ẩn chứa trong xương máu độc này, nhục thân của hắn sẽ gia tăng một số thần thông. Hai người lúc này bay xuống phía dưới, hai bên vách đá đều sứt mẻ không còn nguyên vẹn, những pháp trận ẩn giấu trong đó đã sớm bị nhược khuyết hủy đi, cho dù là thỉnh thoảng còn có sót lại một số cũng không vây khốn được hai người triều địa. Hai người đuổi theo kháng kim long thẳng xuống phía dưới, trong lúc cấp tốc phi độn đồng thời cũng phải cẩn thận điều xa ở xung quanh. Không bao lâu sau, hai người chợt phát hiện thiên địa linh khí càng ngày càng yếu ớt, đồng thời trong Long Uyên tựa hồ còn tồn tại những khí tức đặc thù khác. Âm khí sao? Triều địa lúc này nhỏ giọng truyền âm, nói. Nơi này phiêu đãng từng luồng khí xám đen, chính là âm khí ở trong truyền thuyết, quỷ tu dùng mượn lấy để thi triển pháp thuật sử dụng. Âm khí sao? Xem ra nơi này hơn phân nửa là địa phương cực âm mới có thể tạo thành những âm khí đáng sợ đến như vậy. Ngay cả linh khí dồi dào cũng có thể xua tàn, bất quá cũng không có gì là kỳ quặc. Hắc Long trong Ngũ Đại Thần Long trong truyền thuyết rất thích ở địa phương cực âm. Diệp Thiên Thành đã từng tìm được một chiếc vảy chân long dưới đáy của Long Uyên, chính là thuộc về Hắc Long này đó. Nhược Khuyết nghe thấy vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó như có điều suy nghĩ truyền âm trả lời triều địa. Chúng ta càng xâm nhập xuống sâu, âm khí càng ngày càng nồng đậm hơn, đồng thời khí tức chân long cũng càng ngày càng hùng mạnh. Hoặc giả năm xưa quả thật có một con hắc long táng thân ở nơi này, cho nên mới để lại chân long chi tâm cùng với vảy chân long. Triều địa lúc này giật nảy mình, nếu như thật sự là như thế, nói không chừng dưới đáy Long Uyên này còn ẩn giấu những di bảo của chân long khác. Triệu đạo hữu cẩn thận đó, Kháng Kim Nguyên ẩn núp không biết bao lâu ở chỗ này, chắc chắn là vô cùng hiểu rõ đáy Long Uyên này, hiện tại lão trốn xuống dưới đó nhất định là phải có thầm ý khác. Nhược Khuyết lúc này truyền âm nhắc nhở một câu, triệu địa gật đầu một cái, đạo lý nông cạn này tự nhiên hắn cũng thừa hiểu rồi. Hai người không ngừng xâm nhập, trong Long Uyên thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh hơn, thay vào đó chính là âm khí xám đen lại dần dần trở nên nồng đậm. Chẳng những Nhược Khuyết thân là kiếm linh cảm thấy bị đè nén hết sức, pháp lực lúc này khó có thể phát huy toàn bộ, giống như là linh tu tiến vào trong hoàn cảnh ma giới, mà ngay cả triệu địa thân là hỗn độn thể cũng cảm thấy hết sức là trói buộc ở địa phương cực âm không có linh khí lẫn mà khí này. Mặc dù thực lực của hai người bị hạn chế cũng không ít, nhưng hiển nhiên là Kháng Kim Nguyên liều mạng bỏ chạy phía trước cũng không tốt gì hơn. Tốc độ chạy trốn của lão càng ngày càng chậm lại, khoảng cách với hai người cũng dần dần co rút ngắn. Trong Long Uyên này bởi vì cực sâu, lại có âm khí nồng đậm răng đầy lên đã trở nên tối mịt, triều địa chỉ dựa vào thân thể toát ra linh quang cùng với thần thức mà kẻ đuổi người chạy, giống như là ba ngôi sao băng giữa bầu trời đêm đen kịt. Không bao lâu sau từng đống đá vụn xuất hiện trong thần thức của mấy người, nhất thời triều địa lúc này giật nảy mình. Những đống đá vụn này chính là vách đá Long Uyên bị Nhược Khuyết thi triển pháp thuật hùng mạnh phá rơi xuống chất đống mà thành, xem ra là bọn họ đã đến đáy của Long Uyên. Triệu đạo hữu, nơi này chính là đáy của Long Uyên sao? Nhược Khuyết cũng đã phát hiện ra chuyện này, truyền âm hỏi thăm xác nhận. Đạo hữu có cảm ứng được tung tích của kim thương kia chăng? Triều địa gật đầu một cái có vẻ hơi nghi hoặc trả lời một câu. Không sai, tại hạ có thể cảm ứng được diệt nhật ma thương nhất định là nằm ở trong đáy vực sâu này. Bọn ta càng ngày càng đến gần nhưng còn phải xâm nhập rất nhiều nữa, nhất định là đáy Long Uyên này ẩn giấu không ít huyền cơ. Trong lúc triều địa đang chuyển âm, Kháng Kim Nguyên phía trước bỗng nhiên dừng lại, không tiến về phía trước nữa mà dừng trên một đống đá vụn. Nếu đã đuổi tới nơi, vậy thì cũng đừng nghĩ tới chuyện muốn ra ngoài. Ha ha ha. Kháng Kim Nguyên cười to mấy tiếng, dường như có vẻ vô cùng là điên cuồng. Triều địa lúc này nhướng mày, mặc dù nơi này âm khí nồng đậm bị hạn chế khắp nơi, nhưng một thân thực lực nhục thể của hắn vẫn còn đó, chỉ dựa vào một thân thần lực cũng đủ để giết chết Kháng Kim Nguyên ở trước mắt, không biết lão này dựa vào cái gì dám tuyên bố sẽ tiêu diệt hắn cùng với đại kiếm linh vương Nhược Khuyết. Triều địa cùng với Nhược Khuyết liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hóa thành hai đạo linh quang, chia ra làm hai bên tả hữu bay về phía của Kháng Kim Nguyên. Kháng Kim Nguyên ngửa đầu lên trời gào to một tiếng, miệng niệm chú ngữ trúc trắc khó hiểu, thanh âm lúc chợt cao vút, lúc chợt trầm thấp, lúc chợt ngạo khí, lúc chợt bì phẫn. Triều địa tỏ ra cả kinh, đây chính là ngôn ngữ thượng cổ long tộc, mặc dù hắn không nắm được nhiều cho lắm nhưng cũng biết được đôi chút. Đột nhiên đáy Long Uyên dấy lên một trận cuồng phong, nhất thời khí tức đại biến, âm khí xám đen nồng đậm kia giống như nghe thấy chú ngữ pháp quyết này, ngưng tụ thành hình giữa cuồng phong trong chốc lát tạo thành một con hắc long dài trăm trượng, toàn thân lúc này âm khí bừng bừng. Hắc long dương nanh múa vuốt tản mát ra trận trận âm khí, mặc dù âm khí tụ tập mà thành nhưng hình dáng lại trông rất sống động, trên người bao trùm long lân màu đen phản xạ hàn quang rất lạnh, ngũ trảo sắc bén cứng rắn, sắc mặt kiêu ngạo không giống như là vật hư ảo. Một cỗ khí tức chân long đáng sợ từ trên thân thể của hắc long phát tán ra, khiến cho triều địa lúc này không khỏi khẽ biến sắc mặt. Không, không thể nào, lấy tu vi và công pháp thuộc tính Kháng Kim Nguyên hiện tại, làm sao có thể gọi ra hắc long chi thể âm khí tụ tập như vậy, hơn nữa hắc long chi thể này phát tán ra khí tức chân long rõ ràng còn cao hơn cả Kháng Kim Nguyên rất là nhiều. Triều địa hết sức là nghi hoặc ở trong lòng, đồng thời truyền âm nhắc nhở Nhược Khuyết một câu. Này, Nhược Khuyết đạo hữu, hắc long này có vẻ quỷ dị, tuy rằng không nhìn ra thực lực mạnh yếu, nhưng ẩn chứa khí tức chân long lại vô cùng là hùng mạnh, đạo hữu chớ nên khinh thường đó. Nhược Khuyết nghe vậy thân hình dừng lại, cùng với triều địa một tả một hữu dừng ở cách Kháng Kim Nguyên cùng hắc long ngoài trăm trượng, lúc này cũng không dám khinh thường xông lên. Cho dù là chân long chi hồn này chỉ còn tồn tại một chút thực lực, nhưng như thế cũng đủ để giết chết các người, ha ha. Năm xưa bản tôn tụ tập chiêu hồn thuật của long tộc, không ngờ rằng trong lúc này phát sinh ra tác dụng. Kháng Kim Nguyên thầm nhủ ở trong lòng, sắc mặt đắc ý biểu lộ ra ngoài khó có thể che giấu được. Không hiểu trong đầu Kháng Kim Nguyên đang nghĩ gì, có lẽ là hận triệu địa bức bách lão sử dụng thần thông chân long phụ thể, lúc này đưa đến hậu hoạn vô cùng lớn, nên sau khi lão niệm xong mấy câu chú ngữ bèn chỉ về phía triệu địa một cái, hắc long kia lập tức phát ra một cỗ hắc phong nổi giận gầm lên một tiếng xông về phía của triệu địa. Chân long chi hồn ngưng tụ ra hắc long, uy lực cũng không phải là tầm thường, cộng thêm nơi này chính là địa phương cực âm, âm khí nồng đậm mà thiên địa linh khí hoàn toàn không có, thực lực của triều địa cùng với Nhược Khuyết bị hạn chế rất là nhiều, lúc này khó lòng thoát khỏi hắc long diệt chết. Kháng Kim Nguyên tự tin 10 phần, lúc này tiếc nuối lớn nhất của lão chính là không được tự tay giết chết hai người triệu địa phát tiết mối hận trong lòng, nhưng ở một bên xem hai người bị giết cũng là một chuyện rất là vui. Hắc long như gió phiêu hốt bay tới, nhìn như thân hình vụng về nhưng nháy mắt đã tới nơi, quá trình di động giống như quỷ mị chợt ẩn chợt hiện, vừa giống như thuấn di độn pháp vừa giống như xúc không bí thuật. Triều địa lúc này vừa chuẩn bị sẵn sàng, hắc long đã bay tới gần ngay trước mắt, giữa tiếng long ngâm nó há miệng thật to phun ra âm khí giống như đao kiếm kiếm vũ điên cuồng chém xuống triều địa. Giữa tiếng long ngâm, huyết mạch chân long bên trong cơ thể của triều địa dường như bị cảm ứng, lúc này đột nhiên sôi trào cuồng bạo, hắn chỉ cảm thấy cả người nóng lên khí tức đại loạn suýt chút nữa thì mất đi khống chế. Nhưng Triều Địa từng có mấy lần trải qua tương tự, lúc này cũng không hốt hoảng một chút nào. Hắn vận chuyển chân nguyên pháp lực chốc lát liền đè lén loạn khí trấn áp huyết mạch của Trần Long. Nhưng đao quang kiếm vũ màu đen do âm khí tụ tập mà thành kia vô cùng là sắc bén, cũng không kém gì linh bảo phổ thông, nhưng nhục thân của Triệu Địa cũng cường hãn vô cùng. Tuy rằng không có màn hào quang pháp lực hộ thể nhưng cũng không bị quá nhiều tổn thương, tối đa thỉnh thoảng bị một hai vết máu mờ mờ mà thôi, nhưng trong chốc lát liền tự khôi phục lại như cũ. Hắc Long xuất ra song chảo, đầu chảo hàn quang lạnh lẽo vẽ ra những đường đen kịt truyền ra tiếng xé gió ồn ào. Uy lực của chảo này hùng mạnh hơn đao quang kiếm vũ do âm khí hóa thành rất là nhiều, nhưng Triệu Địa vẫn không né không tránh, đồng thời hai tay ra sức đánh ra hai quyền. Hai quyền này lặng lẽ không tiếng động, uy thế kém xa song chảo của Hắc Long, thế nhưng lúc này hai bên tiếp xúc với nhau đột nhiên phát ra hai tiếng nổ ầm ầm, một cỗ khí lưu hùng mạnh từ chỗ này bạo phát ra, kim quang hắc khí văng tung tóe khắp nơi, thân hình của Triệu Địa bị đánh lui mấy chục trượng. Mà Hắc Long kia sau lần giao phong chính diện này đã bị song quyền của Triệu Địa ngưng tụ thần lực quét qua, nhất thời giải tán thành vô số luồng âm khí. Nhược Khuyết đang muốn lộ ra vẻ vui mừng nhưng lại thấy Kháng Kim Nguyên không lộ ra một chút nò âu nào. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt, cuồng phong lúc này lại nổ lên, những âm khí kia lại ngưng tụ thành hình Hắc Long không khác gì trước đó. Nhược Khuyết trong lòng trầm xuống, nơi này pháp lực bị hạn chế, khó có thể thi triển ra pháp thuật hùng mạnh, mà một thân thần lực của Triệu Địa tựa hồ cũng không có hiệu quả rõ ràng đối với thân thể âm khí Hắc Long, chẳng lẽ là hai người bọn y quả thật không địch lại Hắc Long xuất hiện một cách khó hiểu này hay sao? Một lần giao phong trong nháy mắt này khiến cho Kháng Kim Nguyên phải giật nảy mình, không ngờ rằng thanh niên hợp thể trung kỳ này dù bị hạn chế thực lực không ít, chỉ dựa vào một thân thần lực cũng có thể chống lại cùng với Hắc Long do tàn hồn chân long ngừng tụ này. Kháng Kim Nguyên chẳng qua là thi triển chiêu hồn thuật dẫn dắt ra Hắc Long này, nhưng cũng không cách nào có thể ra lệnh được cho nó, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể bàng quan xem trường đại chiến này mà thôi. Nhưng y cũng không có bất kỳ lo lắng gì, dù sao Hắc Long vẫn chưa thi triển ra hết tất cả chiêu số tất sát của nó, với tinh khí cao ngạo bẩm sinh của chân long, gặp phải đối thủ càng mạnh sẽ càng dốc hết toàn lực, phát huy ra thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Đối mặt với Triệu Địa, rốt cuộc Hắc Long sẽ xuất ra chiêu số gì, lúc này Kháng Kim Nguyên cũng không dám xác định trước. Trong lòng của lão lúc này chỉ có vô cùng mong đợi quan chiến. Chợt nghe Nhược Khuyết hét lớn một tiếng, mấy đạo kiếm ý chi quang trong tay đánh tới Kháng Kim Nguyên, thừa dịp Hắc Long công kích Triệu Địa, y muốn mạo hiểm thừa cơ lấy đi tính mạng của Kháng Kim Nguyên. Kháng Kim Nguyên nhắm hai mắt lại, trên trán chợt mở ra một cái khe màu trắng, lúc này không ngờ chính là một pháp mục trắng muốt không tì vết. Trong pháp mục bắn ra một cỗ bạch quang mờ mờ, lúc này bao phủ toàn thân lão vào trong đó, cũng đã thình lình biến mất trong tầm mắt của Nhược Khuyết. Thì ra thủ đoạn ẩn thân của lão lại là một loại thần thông pháp mục thần kỳ. Thần thông pháp mục loại này hao phí pháp lực cũng cực lớn, để xem lão bị trọng thương như vậy còn có thể kiên trì được bao lâu. Nhược Khuyết cười lạnh trong lòng một tiếng, hai tay không ngừng bổ ra từng đạo kiếm quang ra bốn phía, đồng thời còn thỉnh thoảng giáp công với Hắc Long. Mặc dù Nhược Khuyết rất tự tin đối với thủ đoạn của mình, nhưng vào giờ phút này một thân pháp lực thần thông bị hạn chế, đối mặt với Hắc Long không nắm chắc một chút nào, chỉ có thể hiệp trợ Triệu Địa từ bên cạnh mà thôi. Hắc Long cùng Triều Địa vẫn triển khai chiến đấu cận thân, Hắc Long thi triển công kích bình thường cố nhiên không có thể thương hại tới nhục thân hùng mạnh của Triều Địa, mà thần lực của Triều Địa cũng bị thân thể âm khí chật thực chật hư của Hắc Long dễ dàng hóa giải đi. Đột nhiên Hắc Long thừa dịp Triều Địa không kịp né tránh, chảo thứ năm ra sức chụp mạnh một cái, gây ra mấy vết thương trên cánh tay của Triều Địa sâu chừng một tấc. Mà Triệu Địa cũng nhân cơ hội này, ra sức đánh ra một chiêu toái không quyền đánh tan long chảo này lần nữa. Mặc dù trên cánh tay bị thương không hề cạn, nhưng Triệu Địa lúc này bất quá chỉ hơi vận công pháp, ngoài mặt lóng lánh một trận ma quang màu vàng sẫm, trong chốc lát vết thương trên cánh tay này tự động khép lại khôi phục lại như lúc ban đầu. Trảo thứ năm của Hắc Long cũng lần nữa tụ tập âm khí mà thành, nhưng thần sắc của nó lúc này lại tràn đầy vẻ tức giận. Hắc Long ngửa đầu lên trời hận đời vô đối, thét dài một tiếng, miệng rồng há to nhất thời dưới đáy Long Uyên khí tức đại biến. Một cỗ hấp lực cực lớn từ miệng Hắc Long sinh ra, hết thảy trong Long Uyên gào thét cuốn tới miệng của nó, tạo thành một cơn chốt xoáy màu đen vô cùng là khổng lồ. Đá vụn âm khí rơi vào cơn chốt xoáy lập tức biến mất không thấy nữa, Triều Địa nhất thời cảm thấy thân hình hơi chậm lại, toàn thân bị một cỗ cự lực cuốn lấy không tự chủ được sắp sửa bị cuốn vào trong cơn chốt xoáy, lúc này đừng nói là chạy thoát ra xả, cho dù hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ đủ để giữ vững thân hình không bị cuốn vào mà thôi. Mặc dù nhược khuyết ở cách đó khá là xa, nhưng cũng cảm thấy hấp lực cực kỳ là đáng sợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều động chân nguyên pháp lực trong cơ thể cố gắng dãy giụa. Dưới đáy Long Uyên, thân hình kháng kim nguyên xuất hiện trở lại, mặc dù lão cũng đang ra sức chống lại hấp lực cực lớn của cơn chốt xoáy, nhưng sắc mặt tỏ ra vui vẻ hưng phấn cực kỳ. Trần Long thủ thủy, ha ha, không ngờ rằng Hắc Long này có thể thi triển ra thần thông nghịch thiên đến bậc này, hôm nay còn không lấy được tính mạng hai người các người sao, mặc dù bản tôn cũng khó mà chạy trốn kiếp nạn, nhưng trước khi chết kéo theo hai người các ngươi làm bạn cũng không phải là quá thua thiệt, ha ha. Kháng Kim Nguyên ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, cười to mấy tiếng bi phẫn hết sức, nói: Trong ngũ đại thần long thanh xích hoàng bạch hắc, hắc long thuộc âm đa số là chân long thuộc tính thủy. Chân long thủ thủy chính là một trong những thần thông của chân long thuộc tính thủy ở trong truyền thuyết. Triều Địa cũng hết sức là khẩn trương, căn cứ thượng cổ điển tịch ghi lại cùng với một số truyền thuyết cổ xưa không cách nào có thể kiểm chứng. Chân long có thần thông hùng mạnh khó lòng có thể tin được, một tu sĩ hợp thể kỳ như hắn làm sao có thể đối mặt được cờ chứ. Lấy chân long thủ thủy mà nói, trong truyền thuyết chân long thuộc tính thủy có thể nuốt biển cả hóa vạn vật thành vô hình, căn bản không phải là tu sĩ nhân tộc linh giới có thể phản kháng được, cho dù lúc này bất quá chỉ là một luồng âm khí tàn hồn ngưng tụ ra hắc long chi thể, cũng vẫn tỏ ra không phải là tầm thường. Tu sĩ hợp thể kỳ trong mắt tu sĩ cấp thấp chính là cao nhân hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại, nhưng đối mặt với thần thông cấp chân linh vẫn vô cùng là nhỏ bé yếu ớt, nếu như Triều Địa bị cuốn vào cơn chốt xoáy kia, quá nửa cũng sẽ không tốt lành gì hơn. Chẳng lẽ ta cũng phải thi triển ra thần thông chân long phụ thể mới có thể hóa giải được kiếp nạn này hay sao? Triều Địa xoay chuyển tâm niệm suy nghĩ đổi sạch. Triệu đạo hữu, nếu như ngươi có thể chạy ra khỏi kiếp này cứ việc rời đi, không cần để ý tới nhược khuyết này đâu. Trong thần thức của Triệu Địa chợt vang lên truyền âm của nhược khuyết. Nếu như đạo hữu có cơ hội rời đi không gian long vực này, xin hãy mang chân long chi tâm giao cho linh tổ đại nhân của bản tộc. Chân long chi tâm kia được nhược khuyết giấu ở một nơi vô cùng là bí ẩn, vị trí cụ thể của nó là... Truyền âm mới vừa dứt, thân hình của nhược khuyết đột nhiên biến thành bản thể của ngân kiếm, bị cuồng phong cuốn lấy bay lơ lửng run rẩy giữa không trung, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hút vào trong cơn chốt xoáy. Mặc dù kháng kim nguyên ở rất là xa, nhưng lúc này cũng đã bị thương nhẹ, lúc này lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, kim quang trên người càng ngày càng yếu ớt cũng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tình hình của Triều Địa cũng không dễ chịu gì, hắn ở gần cơn chốt xoáy nhất bị hấp lực lớn nhất, nếu như không phải hắn ỷ vào một thân thần lực để chống lại, chỉ sợ là đã sớm không chịu nổi từ lâu. Hấp lực càng ngày càng lớn mạnh, tán phát ra khí tức chân long càng ngày càng nồng đậm, hiển nhiên là Hắc Long ngưng tụ tàn hồn chân long này đã phát huy hồn lực đến cực hạn. Đột nhiên trong tay áo bào của Triều Địa tự động bay ra một đạo hào quang màu xanh nhạt, ngay sau đó biến ảo thành một con dao long màu xanh nhạt khoanh tròn hai mắt khẽ nhếch, thần sắc tỏ ra ngơ ngác, đầu rồng nhìn quanh quẩn dường như đang cảm ứng cái gì đó. Đây chính là linh thú băng phong giao của Triều Địa, kể từ khi nuốt chân long chi tâm vào vẫn đang ngủ say, không ngờ rằng lúc này dưới tình huống Triều Địa không ra lệnh lại tự động tỉnh dậy, cũng từ bên trong của thông thiên tháp lập tức bay ra. Triều Địa tỏ ra sửng sốt, trong lúc mơ hồ không ngờ rằng hắn lại không nhìn ra sâu cạn của băng phong giao vào lúc này. Mối liên hệ tâm thần không thể xóa nhòa giữa chủ nhân và linh thú lúc này cũng đã yếu đi rất nhiều, không hiểu vì sao. Băng phong giao tự hồ cảm ứng được cái gì đó, hai mắt trợn tròn, quét sạch vẻ ngơ ngác trên mặt, thay vào đó là vẻ cực kỳ là hưng phấn. Chợt lúc này nó phát ra một tiếng long ngâm, trong tiếng long ngâm này toát ra thần uy lẫm lẫm khiến cho Hắc Long đang thi pháp bất ngờ khẽ rùn lên. Mà thần thông chân long thủ thủy đáng sợ kia trong tiếng long ngâm này đã đột nhiên ngừng lại không rõ nguyên nhân. Nhược khuyết triều địa kháng kim nguyên, ai nấy lúc này đều tỏ ra vô cùng nghi hoặc ở trong lòng. Chuyện này phát sinh bất thình lình khiến cho cả bọn không có cách nào có thể dự liệu được. Chỉ là bất quá thần sắc của Nhược Khuyết lộ ra vẻ hưng phấn, Kháng Kim Nguyên thì mặt như đưa đám, mà Triều Địa lúc này cũng không nhìn ra vẻ vui giận, khẽ nhíu mày, thần sắc tỏ ra vô cùng là phức tạp. Ngay sau đó băng phong giao há miệng hút một cái, trong thân thể của Hắc Long bay ra một luồng khí xám đen, lúc này có hình dáng một con Hắc Long nho nhỏ dài chừng một thước, chính là Tàn Hồn Trần Long. Mà thân thể vốn khổng lồ của Hắc Long trong khoảng khắc này cũng giải tán thành từng luồng âm khí. Ngũ trảo của Tàn Hồn không ngừng dãy dụa giữa không trung, nhưng thủy chung cũng không cách nào thoát khỏi lực hút sinh ra từ miệng của băng phong giao, chỉ trong thoáng chốc đã bị băng phong giao nuốt chửng vào trong bụng. Chỉ thấy miệng nó nhai nhai vài cái, bốn chảo miễn cưỡng búa may giữa không trung vài cái, chợt khoanh tròn lại như trước, hóa thành một đạo bích quang bay vào trong thông thiên tháp trong tay áo của Triều Địa tiếp tục ngủ say. Từ đầu đến cuối Triều Địa chưa từng hạ đạt bất kỳ chỉ thị nào đối với băng phong giao, giữa hắn và linh thú này chợt sinh ra cảm giác xa lạ, dường như trong khoảng khắc băng phong giao từ một linh thú tâm thần tương thông, luôn luôn trung thành hết mực đã trở thành một tên đồng bạn thực lực mạnh mẽ hơn trước, nhưng lúc này có hơi không thể nắm bắt được. Nhưng liên hệ huyết mạch nhận chủ với nó vẫn đang còn tồn tại, mặc dù hơi yếu đi một chút, trong lòng của Triều Địa lúc này cũng cảm thấy vô cùng là nhẹ nhõm. Không ngờ rằng lão còn có hậu thủ. Hai mắt của Nhược Khuyết chợt lóe ngân quang, lạnh lùng trừng mắt nhìn Kháng Kim Nguyên đang còn ngơ ngác tràn đầy sát ý. Thấy trong mắt của Nhược Khuyết lộ ra sát ý, Kháng Kim Nguyên lúc này lập tức tỉnh ngộ từ trong khiếp sợ, kêu lên một tiếng quay đầu chạy trốn. Chạy sao? Đã quá chậm rồi đó. Nhược Khuyết giận dữ quát lớn một tiếng, hai tay chà một cái, từng đạo kiếm ý chi quang hình trăng khuyết dài chừng một trượng lập tức bay ra, nháy mắt đã chém Kháng Kim Nguyên thành thịt vụn, ngay cả yêu hồn cũng không thể chạy thoát. Kháng Kim Nguyên đã bị trọng thương, không thể đạt tới cả thực lực của tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông, làm sao có thể ngăn nổi lửa giận của đại kiếm linh vương Nhược Khuyết được. Một trận gió cuốn tàn vân, đại trưởng lão Kháng Kim Long tộc một đời kiêu hùng ngã xuống từ đây, thân thể biến thành một mảnh xương máu, đồng thời bên trong rơi xuống lốp đốp mấy món bảo vật, lúc này đều bị Nhược Khuyết thu hết vào trong tay. Vài chiếc vòng tay chữ vật, một viên yêu đan màu vàng sẫm cùng với một đồng tử mắt trắng như tuyết. Nhược Khuyết không chút nghĩ ngợi liền ném yêu đan cùng với yêu đồng cho Triều Địa, hai món bảo vật này đều toát ra khí tức chân long hết sức là nồng đậm. Yêu đan kia chính là yêu đan bản mệnh của Đại Kim Giao Vương, mà yêu đồng trắng toát kia có lai lịch vô cùng là kỳ lạ, quá nửa có liên quan tới thủ đoạn ẩn thân thần bí của Kháng Kim Nguyên. Triều Địa liếc mắt nhìn yêu đan màu vàng sẫm, sau đó thu vào trong vòng tay chữ vật, lúc này mới đặt yêu đồng kia trên lòng bàn tay cẩn thận nghiên cứu. Yêu đồng này tán ra khí tức chân long còn nồng đậm hơn cả yêu đan màu vàng sẫm, hiển nhiên cũng không phải là vật của bản thân Đại Kim Giao Vương. Chẳng lẽ là thần thông ẩn thân trong truyền thuyết được xưng là Bạch Long Pháp Mục hay sao? Triều Địa tò mò quan sát pháp mục trắng như tuyết không tì vết này, mà Nhược Khuyết thần sắc khẩn trương lục tìm trong vòng tay chữ vật của Kháng Kim Nguyên để lại. Kính tâm đạo hữu. Đột nhiên Nhược Khuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi, vừa có vẻ vui sướng lại vừa có vẻ bi thương vô hạn.